Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 119 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Tối hôm nay thì Phong có up bộ truyện mới, một bộ truyện mới ở trên kênh, đó là truyện Vương Đạo Chí Tôn. Thì rất mong em hãy ủng hộ nhé. Truyện sẽ song song với bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương này. Ok, bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Tất cả những gì nhìn thấy trên quảng trường được Lâm Phàm khắc sâu ở trong lòng. Xem ra đã thủ hộ chi địa, đa số mọi người đều kết thành tiểu đội ra ngoài rèn luyện, chém giết cổ tộc. Lâm thí chủ, bây giờ chúng ta đi đâu? Hiện tại Thích Giả Tôn Giả lấy Lâm Phàm làm thủ lĩnh, khi chưa quen cuộc sống ở địa phương khỉ gió này, hắn thật không dám sảng bệnh. Nhưng vừa rồi ở trên quảng trường kia, thực lực nam tử phong nhật tiểu đội không yếu chút nào, khí tức cường đại để Thích Giả Tôn Giả cảm nhận một tia áp lực. Muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe đã. Người không nhìn thấy đây giống như là một thành phố kinh doanh hay sao? Người nhìn phía trước có khách sạn kìa. Lâm Phàm chỉ về phía trước nói. Đúng đúng đúng, trước tiên phải nghỉ ngơi thật tốt đã. Nhưng nơi đây cũng thật náo nhiệt, bần tăng không nghĩ tới cổ thánh giới còn có nhơn như thế này. Thích Giả Tôn Giả nói. Bình thường Thích Giả Tôn Giả vẫn luôn tu luyện, rất ít khi trải qua những chuyện như thế này, cho nên đối với tất cả sự việc tràn đầy hiếu kỳ. Bây giờ hai người Lâm Phàm đang ở tầng thứ nhất, không biết trên 8 tầng kia có cái gì. Coi như tầng thứ nhất cũng để cho Lâm Phàm và Thích Giả Tôn Giả mở mang tầm mắt. Thần Thiên Vị tầng 6 pháp tắc cảnh, 1 triệu thánh dương đan cho thuê chính mình 3 ngày. Bây giờ hai bên đường có không ít người, trước ngực đeo một cái biển hiệu cho thuê chính mình. Theo Lâm Phàm thấy, sinh linh ở đây rất có đầu óc làm ăn. Bán cổ tộc luyện khí sư có thể luyện chế hạ phẩm linh khí, chỉ cần 30 triệu thánh dương đan. Lâm thí chủ, trong này quả thực là náo nhiệt, không biết bần tăng ra lời bán mình sẽ có người thuê hay không. Thích Giả Tôn Giả nhìn tình huống xung quanh, bị làm cho hoa cả mắt, tò mò hỏi. Người có thể đi thử một lần. Trong lòng Lâm Phàm mặc dù khiếp sợ, nhưng không biểu hiện mình là người nhà quê, bởi vậy gương mặt luôn tỏ vẻ chấn định, giống như tất cả những gì trước mắt đều không làm hắn thấy kinh ngạc. Thế nhưng điều khiến Lâm Phàm đau lòng chính là mình đã từng giàu có biết bao, thánh dương đan ở trên người lấy con số hàng triệu để tính, nhưng bây giờ nghèo vẫn hoàn nghèo. Cũng may mỗi ngày Ngô Đồng Thần Thụ có thể ngưng luyện ra một ít thánh dương đan, chỉ là số lượng thánh dương đan được ngưng luyện ra thực sự là quá ít, chưa đủ cho linh khí và công pháp chi linh trong động thiên sử dụng tu luyện nữa. Là xem ra phải nghĩ biện pháp kiếm thánh dương đan thôi. Cũng không có lâu lắm, Lâm Phàm và Thích Giả Tôn Giả đến được khách sạn. Chẳng qua khi nghe đến phí phòng, Lâm Phàm không biết nói gì hơn. Hai vị, do các người không có tiểu đội, bởi vậy không được hưởng thụ bất kỳ ưu đãi này, đồng thời chỉ có thể ở phòng cấp thấp. Phòng này một đêm 10 vạn thánh dương đan, hầu bản nói. Lâm Phàm nhìn tiểu điếm này có chút bất đắc dĩ, ở đây một buổi chiều mà mắc như vậy sao? Thế nhưng tiểu nhị này tu vi không yếu, vậy mà là Thần Thiên Vị tầng 4 bất tử cảnh. Vì mới tới nên Lâm Phàm không có muốn nói nhiều, vùng tay lấy thánh dương đan do Ngô Đồng Thần Thụ ngưng luyện ra. Hầu Bàn khẽ vẫy tay thủ lấy. Xin mời hai vị. Hầu Bàn xác định đã đủ tiền, nhiệt tình nói. Trong phòng, Lâm thí chủ, sao ở đây chỉ có một cái giường vậy? Thích Giả Tôn Giả nhìn thấy tình huống trong phòng, một mặt bực tức nói. Người hỏi ta thì ta hỏi ai? Cái địa phương quỷ quái này sao có nhiều quy củ quá vậy? Đầu Lâm Phàm muốn nổ tung. Con lừa chọc thánh dương đan đều là do ta trả đấy, ngay cả ngươi một sợi lông cũng không bỏ ra, cho nên đêm nay ngươi ngủ ở dưới đất, ta ngủ ở trên giường. Không được, không được đâu thí chủ, hai người chúng ta là đại nam nhân, có thể chen một chút mà, trên đất lạnh lắm, bần tăng sẽ bị bệnh đấy. Thích Giả Tôn Giả khóc không ra nước mắt nói. Đừng có mà nói nhảm ở đây, ngươi ở đây không có nhân quyền, biết không? Lâm Phàm nói. Thích Giả Tôn Giả nghe xong tự biết mình nghèo nên không nói nữa. Có thể nói Thích Giả Tôn Giả đang nghèo rất mồng tơi. Được rồi, nhưng Lâm thí chủ, chúng ta chưa của đi. Thích Giả Tôn Giả thèm thuồng nói. Ta nói người con lừa chọc này, người không chỉ háo sắc mà còn tham tài, người nói xem dọc đường đi muốn chưa của bao nhiêu lần rồi. Lâm Phàm bất đắc dĩ, mang theo tên này ở bên người là một khổ đau. Thí chủ, bần tăng lục căn mới chém được 4 cái, còn chưa tu hành đến cực hạn mà. Thích Giả Tôn Giả mặt không xiêm định nói. Dừng, đối với người ta phục rồi, hiện tại sẽ chưa của, nhưng mà ngươi phải đứng yên không được nhúc nhích. Trước tiên để ta xem có thứ gì đã. Lâm Phàm nói. Tốt, bần tăng đảm bảo sẽ bất động. Sắc mặt của Thích Gia Tôn Giả đại hỉ, rốt cục cũng đến được thời khắc phân chia bảo bối, ngẫm lại có chút kích động. Lâm Phàm ngồi trên giường, nội tâm cũng vô cùng kích động. Từ khi có chiếc nhẫn này, chưa từng xem qua đồ vật bên trong, hiện tại nhất định phải chuẩn bị tinh thần thật tốt, tuyệt đối không thể bị khiếp sợ được. Của cải ngập trời bày ra trước mắt, ngẫm lại có chút kích động. Thí chủ, nhanh một chút đi, bần tăng đợi không nổi rồi. Thích Giả Tôn Giả phấn khích không nhịn được nói. Gấp cái gì, không thấy ta đang cảm có cảm tình sao? Lâm Phàm liếc hắn một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở chiếc nhẫn chữ vật ra. Bảo bối, bổn thiếu gia tới đây rồi. Nội tâm của Lâm Phàm nhiệt tình như lửa, vô cùng kích động. Nhưng thời điểm nhìn vào bên trong, thần sắc cứng lại, thay đổi nghiêm nghị. Thích Giả Tôn Giả về mặt nhìn về mặt Lâm Phàm, nội tâm cũng chấn động mạnh. Xem ra bảo bối trong nhẫn chữ vật quá khủng khiếp, đã làm cho Lâm thí chủ chấn động rồi. Giờ khắc này Lâm Phàm hít một hơi sâu, sắc mặt có chút trắng bệch, ngón tay run rẩy lấy chiếc nhẫn chữ vật thứ hai. Lâm Phàm có chút không dám nhìn, thế nhưng vẫn mạnh mẽ mở to mắt nhìn vào chiếc thứ hai. Lạch cạch, hai chiếc nhẫn chữ vật rơi xuống giường. Lâm Phàm ngẩng đầu, hai hàng nước mắt tuôn ra. Sư tôn, ta sai rồi, Đồ Nhi đồng ý đưa hai chiếc nhẫn đại trả cho ngươi. Trong lúc này trong lòng Lâm Phàm khóc không ra nước mắt. Xú lão đầu bẫy người chết mà. Lâm thí chủ, ngươi sao vậy? Thích Giả Tôn Giả lên tiếng dò hỏi. Hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì, trong lòng hơi kinh hãi khi thấy Lâm Phàm như vậy. Chẳng lẽ đồ vật bên trong hai chiếc nhẫn chữ vật này quá nghịch thiên hay sao? Mà giờ khắc này, ở một chỗ thần bí cách xa nơi ở của Lâm Phàm, Phong Khinh Tử đang nhàn nhã tự đắc, vuốt vuốt hai chiếc nhẫn chữ vật ở trong tay, khóe miệng lộ ra nụ cười. Gừng đúng là càng già càng cay. Lão đầu, lần này xem như là bổn thiếu gia hoàn toàn phục rồi. Không nghĩ tới từ khi bắt đầu đến cuối cùng, xú lão đầu nhà ngươi vẫn luôn diễn trò. Giả Lâm Phàm không muốn nói gì thêm nữa. Thí chủ, đến cùng là làm sao vậy? Thích Giả Tôn Giả vội vàng hỏi. Chính ngươi tự xem đi. Lâm Phàm trực tiếp đưa hai chiếc nhẫn ném tới chỗ con lừa chọc. Thích Giả Tôn Giả không kịp chờ đợi, mau chóng mở chiếc nhẫn chữ vật, nhưng mà trong nháy mắt gương mặt tỏ ra không dám tin tưởng. Làm sao lại không có gì? Thích Giả Tôn Giả nhìn chiếc nhẫn trống rỗng, cả người không biết gì hơn. Bảo bối của mình đâu? Cuối cùng lại là công giã tràng. Lâm Phàm thở dài một tiếng, cảm xúc thay đổi nhanh như vậy khiến hắn trong thời gian ngắn không muốn nói một câu gì. Xú lão đầu một chút lương tâm cũng không có, ít nhất cũng phải để một chút đồ vật trong đó chứ. Hiện tại thứ gì cũng không có, làm sao có động lực mà đi đây? Ngày hôm sau, Lâm Phàm còn đang mơ mơ màng màng, mở mắt ra. Một khắc đó cuống hết cả lên, chỉ thấy con lừa chọc ghê tởm kia, không biết từ khi nào đã ngủ bên cạnh mình, một cánh tay mập mạp quán còn ôm mình nữa chứ. Trời ạ! Lâm Phàm kinh hãi biến sắc, trực tiếp đạp con lừa chọc xuống dưới giường. Ai, mới sáng sớm mà thí chủ làm cái gì vậy? Hỏa khí lớn vậy! Thích Giả Tôn Giả rụi rụi con mắt, như là chưa hết buồn ngủ. Con lừa chọc, hôm qua ta nói với ngươi thế nào? Ngươi ngủ dưới đất, ta ngủ trên giường, sao ngươi lại chạy trên giường của ta? Lâm Phàm vừa nghĩ tới mình ngủ cùng hắn cả một đêm thì nhất thời người nổi da gà. Ai mà biết được cái tên lừa chọc này có hành vi gây rối gì không? Bần tăng sao lại ngủ trên giường? Thí chủ chớ có vu hại bần tăng. Thích Giả Tôn Giả nghiêm mặt nói, không cho Lâm Phàm nói xấu mình. Ngươi thí chủ, bần tăng vừa mới ngủ dậy đã nằm trên mặt đất, sao lại ngủ trên giường của thí chủ được? Thí chủ nằm mơ rồi. Thích Giả Tôn Giả giang hai tay vô tội nói, quên đi, không nhiều lời với người. Lâm Phàm trực tiếp xua tay, không muốn nói thêm. Thùng thùng. Vào lúc đó có tiếng gõ cửa truyền thấy. Lừa chọc, mở cửa đi. Thích Giả Tôn Giả bất đắc dĩ lắc đầu, chạy đi mở cửa. Không lâu lắm hắn đã trở về. Thí chủ, tiểu nhị khách sạn hỏi chúng ta có ở tiếp không? Nếu không thì phải trả phòng. Thích Giả Tôn Giả nói. Cái gì? Đã đến giờ rồi sao? Lâm Phàm sững sờ, liếc mắt nhìn cửa sổ. Lúc này là lúc nào? Hai vị, thời gian thuê phòng của bản điếm chưa có 12 canh giờ, qua thời gian này cần phải trả phòng, xin hỏi hai vị có thuê tiếp không? Tiểu nhị khách khí nói. Hắc điếm, đúng là hắc điếm mà. Lâm Phàm tức giận, nhưng giờ chưa quen cuộc sống nơi đây nên không thể khiến cho người ta chế giễu được. Hắn khoát tay. Không ở. Đã hiểu. Thí chủ, chúng ta không ở nữa sao? Sau khi tiểu nhị rời đi, Thích Giả Tôn Giả hỏi. Làm sao mà ở? Người có thánh dương đan không? Lâm Phàm hỏi. Không có. Thích Giả Tôn Giả nhún vai bất đắc dĩ. Sao lại không có? Thôi, chúng ta đi trước thôi. Trước mắt nên thành lập một tiểu đội. Ở chỗ này nếu không thành lập một tiểu đội, làm cái gì cũng không thuận tiện. Tuy Lâm Phàm không nói rõ tình hình ở nơi đây, nhưng nếu không có thân phận của một tiểu đội nào đó sẽ bị chặt chém. Đường đường là cường giả thần thiên vị tầng 7 lại phải trải qua những tháng ngày như vậy. Hai người rửa mặt, sau đó tìm hiểu một chút, cuối cùng biết được xin thành lập tiểu đội ở đâu. Hai vị, thật xin lỗi bởi vì điểm cống hiến của hai vị không đủ 1 vạn nên không cách nào có thể thành lập tiểu đội. Tiếp đón Lâm Phàm và Thích Giả Tôn Giả là một cô gái xinh xắn. Lúc này cô gái mở đôi mắt to, ngọt ngào nói. Mẹ nó, cái địa phương gì thế này? Thành lập một tiểu đội cần vài 1 vạn điểm cống hiến sao? Giời ạ, sao lại có nhiều quy củ quá thế không biết. Lâm Phàm thật là muốn khóc. Đây không phải là do lão chết tiệt kia lừa chúng ta sao? Thế nhưng sắc mặt của Lâm Phàm vẫn như bình thường, nhỏ giọng cẩn thận nói. Ê em gái, nhóm của lão ca thực sự rất mạnh. 1 vạn điểm cống hiến này cho ta nợ một thời gian, giúp ta đăng ký một tiểu đội được không? Đợi lát nữa kiếm được điểm cống hiến, ta sẽ lập tức trả cho ngươi. Em gái, à không thí chủ, cho chút mặt mũi được không? Thích Giả Tôn Giả liếm liếm môi, khuôn mặt tươi cười nói. Thật xin lỗi hai vị, muốn thành lập tiểu đội cần phải 1 vạn điểm cống hiến. Nếu không có điểm cống hiến thì các người có thể gia nhập những tiểu đội khác, kiếm một ít rồi hãy quay lại đây. Em gái xinh xắn kia vẫn kiên nhẫn nói. Em gái, nhất định không cho lão ca một chút mặt mũi sao? Lâm Phàm nhìn tình huống xung quanh, sau đó ngữ khí bất thiện nói. Không. Em gái vẫn lắc đầu, không sợ hãi chút nào. Nhìn ánh mắt cô bé không chút sợ hãi, Lâm Phàm phục rồi. Tốt, tiểu muội người rất lợi hại, chờ chúng ta kiếm được 1 vạn điểm cống hiến lại tới tìm ngươi. Lâm Phàm không muốn nói nhiều. Những gia hỏa ở đây có suy nghĩ đều rất cứng nhắc, không có chút linh động, thực sự là quá đáng sợ. Được rồi, hy vọng hai vị có thể mau chóng kiếm được 1 vạn điểm cống hiến. Cô nàng cười duyên nói. Con lừa chọc, đi thôi. Lâm Phàm không nghĩ tới thủ hộ chi địa lại có nhiều quy củ như thế, rất bất đắc dĩ. Lâm thí chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Đi đâu để kiếm 1 vạn điểm cống hiến đây? Thích Giả Tôn Giả nhăn nhó nhìn Lâm Phàm, không biết nên làm cái gì. Lâm Phàm một tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời nhìn, khóe miệng lộ ra nụ cười tà mị. Không phải 1 vạn điểm cống hiến thôi sao? Chẳng đã có thể làm khó bổn thiếu gia? Ồ, thí chủ có biện pháp à? Thích Giả Tôn Giả sắc mặt vui vẻ, sùng bái nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm không nói gì, nhưng mà lộ ra nụ cười tiện tiện. Còn lừa chọc, người có biết thế gian này biện pháp gì kiếm tiền nhanh nhất không? Lâm Phàm nhìn tên chọc hỏi. Thích Giả Tôn Giả nhìn Lâm Phàm, suy nghĩ một lát sau đó lắc đầu. Lâm thí chủ, bần tăng không biết. Không biết cũng không sao, đợi lát nữa người sẽ biết. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, mang theo Thích Giả Tôn Giả rời khỏi nơi này. Trong một con hẻm nhỏ nào đó, thí chủ, chúng ta làm thế này có vẻ không được hay lắm. Hai mắt Thích Giả Tôn Giả chuyển động, có chút hưng phấn, cũng có chút sợ sệt. Sợ cái gì? Không phải là ăn cướp thôi sao? Nghe ta chỉ huy, đảm bảo là đáng tin. Lâm Phàm trực tiếp che mặt bằng khăn đen, lộ ra một đôi mắt lóng lánh tinh quang. Thí chủ, bần tăng không thể làm như vậy được. Lần thứ hai Thích Giả Tôn Giả lắc đầu. Con lừa chọc, chẳng lẽ người muốn chúng ta ở đây ngày ngày chịu khổ, ngày ngày ngủ bên ngoài sao? Ngươi nhìn một chút bên trong này, khắp nơi đều có hoàng kim, khắp nơi đều có điểm cống hiến. Ngươi nhìn một chút những gia hỏa kia đi, ở bên trong tiểu lâu ăn thịt cá thoải mái bao nhiêu. Tu vi của chúng ta để ở chỗ này đều là cường giả nghịch thiên, nhưng mà hiện tại đã trải qua những tháng ngày khổ cực như vậy, sao có thể bị 1 vạn điểm cống hiến mà cản đường được? Lâm Phàm nói. Thích Giả Tôn Giả trầm mặc một hồi. Hey, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Tất cả những thứ này cũng chỉ là vì trợ giúp thí chủ. Nói vậy chắc ngã Phật cũng không trách tội ta. Ờ đúng rồi, khá lắm, đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nắm trong tay kiểu ngũ đại hồng chuyên, tinh quang trong mắt của Lâm Phàm càng thêm chói mắt. Trên lối đi nhỏ có ít người đi ngang qua. Thích Giả Tôn Giả nhìn thấy mấy người lục tục đi qua, rồi nhớ lại lời nói của Lâm Phàm, tìm kiếm người ngốc ngốc một chút rồi lừa hắn vào trong. Lúc đó mắt của Thích Giả Tôn Giả sáng lên, lập tức đi lên phía trước. A Di Đà Phật, thí chủ, bần tăng thấy người có một đạo linh quang từ thiên đình cái xông thẳng tới chân trời, điều này chứng tỏ người sắp được vận khí lớn. Ở đây bần tăng có một vật này, có thể đảm bảo thí chủ nhất phi trùng thiên. Không bằng thí chủ cùng với bần tăng đến chỗ này, sau đó bần tăng sẽ đưa bảo vật giao cho thí chủ. Thích Giả Tôn Giả chân tình thiết ý nói, hết sức là chân thật. Lâm Phàm lén lén lút lút nhìn, khóe miệng lộ ra nụ cười. Con lừa chọc này khá lắm, có lời đạo dạo đầu của bồn thiếu gia, không sợ không ai mắc câu. Đứng trước mặt Thích Giả Tôn Giả là một tên heo béo, dáng dấp thấp bé mập mạp, một đôi mắt to đang nháy nháy. Có phải ngươi muốn ta đi với ngươi đến cái hẻm nhỏ kia, sau đó có thêm đồng bọn của ngươi nhảy ra cướp điểm cống hiến trên người ta? Tên béo lắp bắp nói. Ồ, thí chủ làm sao mà ngươi biết? Thích Giả Tôn Giả vừa nghe đến đó thì nhất thời sững sờ. Chẳng lẽ thí chủ này có thể nhìn thấu lòng người sao? Ta nhìn một cái là biết. Bởi vì trước đây, thời điểm ta mới tới thì cũng đã trải qua cái tình cảnh như vậy. Thế nhưng lại bị người giám sát nơi này bắt được, giam ta lại cả một năm. Con lừa chọc, ta khuyên người quay đầu là bờ. Ta ở chỗ này 100 điểm cống hiến sẽ cho người, làm người cần phải quang minh chính đại, không thể làm những chuyện trộm gà trộm chó như thế được. Tên béo lắp bắp nói, sau đó từ trong nhẫn chữ vật vẽ ra một giải điểm cống hiến cho Thích Giả Tôn Giả. Đa tạ thí chủ đã đánh đòn cảnh cáo, bần tăng đã hiểu rồi. Thích Giả Tôn Giả cảm thán, nhìn theo tên béo rời đi. Mà Lâm Phàm trốn ở một góc, nghe xong những lời đó chỉ biết câm nín. Hay, đúng là vận cứt chó mà. Con đời chọc, ngươi làm ta quá thất vọng đấy. Lâm Phàm không nghĩ tới sẽ gặp cái đồng đội như vậy. Cái tên tiểu bàn tử vừa rồi rất là giàu có, thế mà để hắn dọa một chút là bỏ qua. Ê, không phải đâu Lâm thí chủ, vừa rồi tuy rằng bị nhìn thấu, bần tăng cũng chuẩn bị mạnh mẽ bắt hắn lại đó, nhưng một giây kia lông tơ của bần tăng nổi lên, như có một đạo ý chí khóa chặt bần tăng. Hiển nhiên có người giám sát chú ý bên này, chỉ cần bần tăng động thủ, trong chớp mắt sẽ bị chân áp. Thích Giả Tôn Giả thuộc Phật tộc nên lục căn rất nhạy bén, nhất cử nhất động đều ở trong lòng. Không thể nào, không phải ngươi thất bại mà lấy lý do này lừa phỉnh ta chứ? Lâm Phàm không cảm giác được có người nhòm ngó mình. Chính xác 100%, Thích Giả Tôn Giả khẳng định. Được rồi, xem ra con đường đánh cướp không thể nào thực hiện được, chỉ có thể tìm biện pháp khác mà thôi. Lâm Phàm tin lời của tên trọc, trên quảng trường phi thường náo nhiệt. Cơ hội đều dựa vào mình tìm, nếu nhờ cơ hội dám lầm lên đầu là chuyện không thể nào. Lâm Phàm và Thích Giả Tôn Giả đứng trên quảng trường, nhìn mọi người đi lui đi tới, đi ngang đi dọc qua người, tâm tư chuyển động. Đáng tiếc là không có tài liệu, bằng không có thể luyện chế ra một hai cái linh khí, bán ra cũng có thể được giá cao. Trước đây tài liệu đến rất đáng sợ, Lâm Phàm chưa hề để những chuyện này ở trong mắt. Nhưng lúc này, cái chuyện không có gì to tát đó lại là một vấn đề lớn. Tài liệu nhiều vô số lúc trước, hiện đã không còn thứ gì. Thí chủ, người nhìn phía trước giống như có chuyện gì xảy ra. Thích Giả Tôn Giả đang mặt mê man, song phía trước những tiếng ầm ĩ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lâm Phàm nghe xong, tinh quang trong mắt lóe lên. Đi, nơi ồn ào nhất tất là có yêu nghiệt sinh ra, cơ hội phát tài của chúng ta đến rồi. Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm của Lâm Phàm, chỗ mâu thuẫn là nơi có lợi. Chỉ cần thu hoạch được 1 vạn điểm cống hiến, sau đó thành lập một cách tiểu đội, như vậy có thể nhận nhiệm vụ. Đến lúc đó, điểm cống hiến còn không phải là ào ào đến hay sao? Có điểm cống hiến liền có thể đi đổi rất nhiều thứ, công pháp, linh đan diệu dược, bảo bối, thậm chí ngay cả đạo khí đều có. Phương Huyền, người đây là có ý gì? Đã được sắc vì tiểu đội chúng ta mướn, bây giờ nhiệm vụ sắp tới, các người sau cướp hắn đi. Một cô gái sắc mặt lạnh lẽo lớn tiếng quát. Cô gái này là đội trưởng sắc vi tiểu đội, lần này một nhiệm vụ ở địa cấp thượng phẩm, thế nhưng cân nhắc đến tính chất nguy hiểm của nhiệm vụ, bỏ ra 20.000 điểm cống hiến mướn một cường giả thần thiên vị tầng 7 vạn pháp quy nhất. Nhưng bây giờ ngay thời điểm chuẩn bị thi hành nhiệm vụ thì tên cường giả lại không đi mà còn trả lại 10.000 điểm cống hiến đã thế chấp. Đây là một loại đả kích đối với sắc vi tiểu đội. nhiệm vụ địa cấp thượng phẩm rất khó khăn, bất kể ai nhận đều phải giao số điểm công hiến nhất định để làm thế chấp. Nếu trong thời gian quy định mà chưa hoàn thành, điểm thế chấp này sẽ bị mất. Liễu Sắc Vi, chuyện này mà ngươi cũng tìm ta được sao? Người nào trả giá cao người đó được, ngươi trả giá thấp như thế nên người ta có quyền lui lại chứ? Đứng ở trước mặt Liễu Sắc Vi là một người đàn ông. Nam tử này thân hình cao lớn, da có màu vàng sậm, nhìn rất giống nhân tộc. Thân thể tu luyện đến cảnh giới cực mạnh. Phương Huyền, ngươi không thể quá phận như vậy. Bình thường ngươi luôn đối nghịch với Sắc Vi tiểu đội chúng ta, lần này Sắc Vi tiểu đội chúng ta nhận một chi nhiệm vụ địa cấp thượng phẩm trong thời gian then chốt này, sao ngươi có thể làm như vậy chứ? Ánh mắt của Liễu Sắc Vi như là muốn phun lửa vậy. Cường giả thần thiên vị thất trọng trong thủ hộ chi địa cũng không hiếm thấy, nhưng lúc này sắp đến thời điểm xuất phát, biết đi nơi nào tìm được một người làm nàng hài lòng. Nhiệm vụ địa cấp thượng phẩm, lần này Huyền Khôi tiểu đội chúng ta nhận nhiệm vụ thiên cấp hạ phẩm, so với nhiệm vụ của tiểu đội các ngươi còn khó khăn hơn gấp mấy lần, bởi vậy càng cần nhiều cường giả hơn. Nhưng nếu ngươi ra nhiều điểm cống hiến hơn so với chúng ta, thì vị cường giả này tự nhiên sẽ gia nhập vào đội ngũ của các ngươi. Phương Huyền nói. Ngươi... Sắc mặt của Liễu Sắc Vi lạnh lẽo. Phương Huyền này thực sự là quá ghê gớm. Điểm cống hiến cho nhiệm vụ địa cấp hạ phẩm chỉ có 60.000. Nếu thuê cường giả mà tốn nhiều hơn như vậy, thì đội viên của mình còn được cái gì chứ? Khi đó liều mạng hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải là bị người khác lấy hết sao? Đội trưởng, tự chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả thành viên Sắc Vi tiểu đội đều là nữ tử, thực lực mỗi người đều bất phàm, chủ yếu là thần thiên vị tầng 4, tầng 5, nếu như gộp lại một chỗ cũng là một cỗ sức mạnh không nhỏ. Phương Huyền, ngươi là tên hèn hạ vô sỉ. Hàn quang trong mắt Liễu Sắc Vi tràn ra, đồng thời nhìn về phía cường giả cho mình thuê, sắc mặt càng không tốt chút nào. Hiện tại nghĩ kỹ lại, sợ tất cả những thứ này đều là do Phương Huyền giở trò quỷ, hắn muốn tiểu đội của mình không làm được nhiệm vụ. Hay, Sắc Vi tiểu đội các ngươi thực sự là quá nhỏ yếu. Trước đây ta đã nói các ngươi nên dựa vào Huyền Khôi tiểu đội chúng ta, các ngươi tuyệt đối sẽ tốt hơn so với hiện tại. Huống hồ các ngươi lại là một bầy nữ tử xinh đẹp như hoa như ngọc, nếu như lúc thi hành nhiệm vụ bị cổ tộc bắt được, kết cục rất là thê thảm đó. Phương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Con lừa chọc, thời điểm tỏ ra trâu bò tới rồi, ngươi lên hay là ta lên? Lâm Phàm nói. Cái loại chuyện nhỏ này sao có thể làm phiền thí chủ chứ, một mình Bần Tăng có thể giải quyết. Lông mày Thích Giả Tôn Giả giãn ra, tỏ ra rất vui, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm trang nói. Vậy ngươi mau đi đi. Lâm Phàm nói. A-di-đà Phật. Khi Liễu Sắc Vi và Phương Huyền đang tranh chấp, một tiếng Phật hiệu truyền tới. Vị nữ thí chủ này không cần tranh chấp như vậy, loại người tâm tính hiểm ác như thế này sẽ gặp báo ứng. Thích Giả Tôn Giả dáng vẻ trang nghiêm chậm rãi đi tới. Còn lửa chọc, người nói cái gì? Phương Huyền nghe thế thì nhất thời giận dữ, nhưng khi cảm thụ khí tức của Thích Giả nên nín nhịn được. Khí tức con lửa chọc này rất mạnh, không phải là người bình thường. Thí chủ, Bần Tăng không hề nói gì cả. Thích Giả Tôn Giả cười nói. Vị đại sư này, cảm ơn ngươi. Liễu Sắc Vi thấy đối phương là người Phật tộc, cũng lưu luyện thu liễm sắc mặt, sau đó nhẹ nhàng nói. Vị nữ thí chủ này, nếu nhiệm vụ khó khăn quá, không bằng cứ thuê Bần Tăng đi. Thực lực của Bần Tăng tuy không mạnh, nhưng cũng là thần thiên vị tầng 7. Liễu Sắc Vi vừa mới nghe qua, nhất thời vui vẻ. Người Phật tộc trước mắt này tu vi thâm hậu, tuy rằng cùng là thần thiên vị tầng 7, nhưng còn cường đại hơn so với người lúc trước mình thuê nữa. Đại sư, vậy điểm cống hiến cần bao nhiêu? Liễu Sắc Vi biết muốn thuê một cường giả thì điểm cống hiến là quan trọng nhất, không phải ít. Tùy thuê một người cũng có thể dùng Thánh Dương Đan thay thế, nhưng đa số mọi người đều muốn điểm cống hiến, bởi vì điểm cống hiến có thể thành Thánh Dương Đan. 10.000 là đủ. Thích Giả Tôn Giả cười nhẹ nói. Liễu Sắc Vi sững sờ, không nghĩ tới lại rẻ như vậy. Ngay cả Phương Huyền kia cũng không nghĩ rằng cái tên chọc này được cái giá tiện nghi như vậy, chỉ cần 10.000 điểm cống hiến là có thể thuê được. Không nghĩ tới người Phật tộc bây giờ đều thương hương tiếc ngọc, lòng mang kế vặt. Phương Huyền cười nói. Liễu Sắc Vi, đừng tưởng rằng tìm được một tên cường giả thần thiên vị tầng 7 là cho rằng nhiệm vụ này có thể hoàn thành 100%. Nhiệm vụ của ngươi chúng ta đã điều tra qua, độ khó so với nhiệm vụ thiên cấp hạ phẩm của chúng ta cũng không thấp hơn bao nhiêu. Lấy thực lực của các ngươi, sợ rằng không thể hoàn thành. Liễu Sắc Vi nhìn Phương Huyền có chút hả hê, trong lòng run lên, nhất thời có loại cảm giác không ổn. Con lừa chọc, nói xong chưa? Lúc này Lâm Phàm lên trước dò hỏi. Lâm thí chủ, bần tăng đã nói rồi, giờ chỉ chờ nữ thí chủ này trả lời thôi. Thích Giả Tôn Giả nói. Thời điểm Lâm Phàm xuất hiện làm Liễu Sắc Vi nghi hoặc một chút, không biết họ nói vậy là có ý gì. Mà Phương Huyền nhìn Lâm Phàm cũng hơi nhướng mày, không biết người này đang làm cái gì. Em gái, người nghĩ thế nào rồi? 10.000 điểm công hiến, chúng ta liền hợp lực thành một đội. Hơn nữa, bảo đảm các ngươi hoàn toàn an toàn tuyệt đối đi về trong ngày, hiệu suất 100%. Lâm Phàm nói. Liễu Sắc Vi sững sờ, không có kịp phản ứng. Em gái, cho một câu trả lời đi. Đến cùng có được hay không? Mau chóng nói nhanh một chút. Thời gian của mọi người đều quý giá như nhau, đừng có chậm trễ thời gian bọn anh kiếm tiền. Trong thời gian ngắn, Liễu Sắc Vi chưa kịp phản ứng, người thẳng thừng như vậy, nàng lần đầu tiên nhìn thấy. 10.000 điểm công hiến là có thể thuê được hai vị cường giả, điều này quả thực không thể. Trong thủ hộ chi địa, 10.000 điểm công hiến nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Đối với cường giả chân chính, 10.000 điểm công hiến chỉ như là mơ bụi. Mà thần thiên vị tầng 7 vạn pháp quy nhất ở thủ hộ chi địa cũng chỉ được tính là cao thủ chân chính. Mà thần thiên vị tầng 7 vạn pháp quy nhất cảnh ở thủ hộ chi địa cũng được tính là cao thủ chân chính. Đội trưởng, cẩn thận có trò lừa. Một nữ tử của Sắc Vi tiểu đội nhỏ giọng khẽ nói. Liễu Sắc Vi gật gật đầu, tâm lý vững chắc. Bây giờ sắp đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Huyền Khôi tiểu đội liền xuất hiện cướp một tên cường giả mà mình đã thuê đi. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện hai cường giả, chỉ cần 10.000 điểm công hiến đã có thể thuê. Điều này khiến Liễu Sắc Vi cảm thấy có chút quỷ dị. Trên trời không thể tự nhiên rớt xuống một đĩa bánh ngọt. Chỉ có một khả năng, hai người này là người Phương Huyền phải phái tới. Có lẽ chờ sau khi ra ngoài sẽ dở âm mưu quỷ kế gì đó. Nhưng những điều này tạm thời chỉ do Liễu Sắc Vi suy đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào. Lần này nhiệm vụ địa cấp thượng phẩm này đối với Liễu Sắc Vi rất trọng yếu, nếu như cứ thế mà từ bỏ, tổn thất sẽ rất nặng nề. Hai vị thân được cường giả thần thiên vị tầng 7 đối với 10.000 điểm công hiến đáng lẽ không để vào mắt, không biết hai vị có mục đích gì? Liễu Sắc Vi mở miệng hỏi. Lâm Phàm cứng họng, có lúc nghĩ quá nhiều cũng là một cái tội. Cái gì mà 10.000 điểm công hiến không qua vào đâu? Bọn lão tử đúng là đang thiếu 10.000 điểm công hiến này đó. Lâm Phàm không nói gì, Phương Huyền một bên đã cười lên. Liễu Sắc Vi vậy mà còn phải hỏi? Đương nhiên, hai người này lòng mang ý đồ xấu, muốn phát sinh chút chuyện gì đó với tiểu đội các người đấy. Liễu Sắc Vi vừa nghe thế, vẻ mặt lập tức cứng lại. Tuy lời này của Phương Huyền khiến người ta khó chịu, nhưng không phải là không có khả năng. Ở thủ hộ chi địa, chuyện như vậy đã từng phát sinh, điều này khiến Liễu Sắc Vi lộ vẻ do dự. Các đội viên Huyền Khôi tiểu đội lúc này cũng cười rộ lên. Nói có lý, hai cường giả thần thiên vị tầng 7 làm tùy tùng, đến khi ra bên ngoài, Sắc Vi tiểu đội không phải là cá nằm trên thớt hay sao? Mỗi một thành viên Sắc Vi tiểu đội đều xinh đẹp như hoa, chân dài, đùi to, mông nở, nhìn thật là mê người. Các ngươi nhìn hòa thượng này xem, hai mắt tà quang lấp lóe, còn nam tử kia thì sắc mặt lạnh lùng, nhất định là cái hạng người lòng dạ độc ác, tất nhiên không giống người thường. Các ngươi. Đội viên Sắc Vi tiểu đội nghe mấy câu này, từng người sắc mặt lạnh lẽo, căm tức nhìn mọi người, thế nhưng vô lực phản bác. Bầu không khí lộ vẻ ngột ngạt trong thời gian ngắn rơi vào bế tắc. Người vây xem cũng chỉ cười mà không dám nói, bọn họ như là xem diễn kịch mà thôi. Huyền Khôi tiểu đội ở thủ hộ chi địa tiếng tăm không nhỏ, là tiểu đội khá mạnh, không ai dám đi ra nói cái gì thêm. Thí chủ, những người này có bệnh à? Trong lòng Thích Giả Tôn Giả sinh ra lửa giận. Lâm Phàm nhíu chặt mày, ngưng mắt nhìn mấy người Huyền Khôi tiểu đội, đám người kia có phải muốn chết hay không? Bổn thiếu gia muốn kiếm lấy 10.000 điểm công hiến dễ dàng lắm sao, mà bọn này dám châm dầu vào lửa, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Nhìn cái gì? Có phải bị ta trúng tìm đèn, thẹn quáo thành giận sao? Làm sao? Chả lẽ muốn đánh ta? Đến đây, ngược lại ta muốn xem các ngươi có thể làm gì ta. Phương Huyền nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phàm, bắt đầu cười lớn. Lâm Phàm có ý muốn động thủ, uy nghiêm đại đế không phải là những tên cà trớn này có thể nhục nhã. Em gái,

Nếu như ngươi cứ ở đó do dự không quyết, thì đội viên của ngươi có thể bị cổ tộc chém chết hết, lúc đó đừng trách chúng ta. Nghe như thế, cô gái nào còn dám do dự, lập tức gật đầu đồng ý. Các ngươi gặp Lôi Đình Quân Vương ở đâu? Lâm Phàm hỏi. Bên ngoài sông Hạp Ám Cốc 3 vạn dặm. Cô gái vội vàng nói. Quên đi, ngươi đi với chúng ta. Lâm Phàm nghĩ đến việc mình không quá quen thuộc với địa hình ở đây, không chút do dự trực tiếp cầm tay cô gái tiến vào hư không. Con lừa chọc, đi mau. Được rồi, thí chủ yên tâm. Sau khi bọn Lâm Phàm rời đi, mọi người trên quảng trường bắt đầu bàn tán xôn xao. Bọn họ thực sự đi tới nơi đó sao? Chẳng lẽ không biết Lôi Đình Quân Vương khủng bố thế nào? Lôi Đình Quân Vương là đại tướng cổ tộc, thù hạ của Chí Cao Thánh, đặc biệt là thần thông của hắn cực kỳ bá đạo. Trong khi xuất thủ, Lôi Đình dày đặc phủ kín bầu trời. Hừ, bọn họ đây là đang tìm cái chết mà. Phương Huyền lạnh lùng nói. Thực lực Lôi Đình Quân Vương vô cùng mạnh, dù người cùng cấp bậc với hắn thì cũng tuyệt đối không có khả năng địch lại. Liễu Sắc Vi, các người nên cảm tạ ta. Nếu không nhờ ta, các người đã thuê hai người này, sợ lúc thi hành nhiệm vụ, bởi vì bọn họ tự đại, có thể đưa Sắc Vi tiểu đội các người đi vào gót chân Bách Chiến tiểu đội. Sắc mặt Liễu Sắc Vi vô cùng khó coi. Những thứ Phương Huyền nói cũng có lý. Đội trưởng, Bách Chiến tiểu đội đã từng giúp chúng ta, nên bất kể thế nào chúng ta cũng phải cản lại họ, cản bọn họ lại, tuyệt không thể để người cuối cùng của bọn hắn chịu chết được. Đội viên Sắc Vi tiểu đội nói. Liễu Sắc Vi do dự trong chốc lát. Tốt, chúng ta đi ngăn bọn họ, bất kể thế nào cũng không thể để Bách Chiến tiểu đội toàn quân bị diệt. Lúc này đám người Lưu Sắc Vi tiến về hướng Lâm Phàm rời đi. Phương Huyền thấy cảnh này không khỏi cười lạnh một tiếng. Chúng ta cũng phải đi rồi, đi hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Đối với những người còn lại trên quảng trường, gương mặt không biết gì hơn. Đối với bọn hắn mà nói, hôm nay là một ngày không bình thường. Người cứu từ trong tay của Lôi Đình Quân Vương, sao có thể có chuyện đó? Ai đến cũng vậy, đi chính là chịu chết. Lôi Đình Quân Vương hung uy tuyệt thế, từng có không biết bao nhiêu đội ngũ cường đại vây giết hắn, nhưng cuối cùng đều là toàn quân bị diệt, trở thành thức ăn của cổ tộc. Cho nên từ đó về sau không ai dám đi tìm hắn nữa. Thí chủ, chúng ta tùy tiện đi như vậy có nên cân nhắc một chút hay không? Ta thấy hình như là có chút không chu đáo thì phải. Thích Giả Tôn Giả nhỏ giọng hỏi. Hừ, có cái gì mà không chu toàn? Bản đế chém giết không biết bao nhiêu cổ tộc quân vương, giờ còn cân nhắc cái quái gì? Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Vì kiếm 10.000 điểm cống hiến làm gì cũng không đáng kể, không phải chỉ là một tên quân vương thôi sao? Có gì mà khó? Giờ khắc này cô gái vẫn lo lắng cho các thành viên. Nghe tiếng lời của Lâm Phàm nói, ở trên mặt lộ vẻ mê man. Nàng không biết hai người này có thể cứu đội viên của mình hay không nữa. Thực lực Lâm Phàm rất mạnh, nên tốc độ vượt qua hư không nhanh dị thường, trong nháy mắt không biết đã đi được bao nhiêu dặm. Trước mặt chính là sông Hạp Ám Cốc. Lâm Phàm chỉ về hướng hai ngọn núi phía trước, giống như là hai người thủ hộ khổng lồ nói. Đúng, chính là ở trước mặt. Tiểu đội chúng ta ở đây thực hiện nhiệm vụ, không nghĩ rằng lại gặp Lôi Đình Quân Vương. Lôi Đình Quân Vương quá là khủng bố, dù đội trưởng triển khai toàn lực cũng không phải là đối thủ quán. Cô gái nhớ đến sự tình đã trải qua lúc trước, sắc mặt cực kỳ khó coi. Khủng bố sao? Đợi lát nữa bản đế tới sẽ để tên kia biết cái gì mới thực sự là khủng bố. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, không để Lôi Đình Quân Vương vào mắt. Nhắc lại Sắc Vi tiểu đội, các nàng đuổi theo lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy thân ảnh của Lâm Phàm. Các nàng đến cùng đi đâu rồi, sao nhanh như vậy? Liệu Sắc Vi nhìn phương xa, vẻ mặt nghiêm lại, ngay cả thân ảnh của đối phương ở đâu cũng không thấy. Đội trưởng, hai người bọn họ có thể bắt cóc người hay không, sau đó chạy đến chỗ khác làm việc ác tiếp? Đội viên Sắc Vi tiểu đội lo lắng nói. Liệu Sắc Vi nghe nói như thế, tâm thần hơi chấn động. Đi đến phía trước nhìn một chút, nhưng tuyệt đối không thể tới gần sông Hạp Ám Cốc, bằng không hậu quả khó lường được. Vâng. Sông Hạp Ám Cốc, đại quân cổ tộc dựng trại đóng quân. Lôi Đình Quân Vương ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa được tạo ra từ lôi đình, thân hình có lôi đình như là long du quấn quanh, tràn đầy sức mạnh hủy diệt và sự bùng nổ. Quân Vương, đám sinh linh kia đã bị chúng ta nhốt lại. Một tên cổ tộc thống lĩnh quỳ một chân ở trước mặt hắn bẩm báo. Lôi Đình Quân Vương gật đầu, không để đám kiến hôi kia vào mắt. Ở trong địa bàn cổ tộc Chí Cao Thánh, toàn bộ sinh linh trên mặt đất đều bị trấn áp, còn những sinh linh trốn trong lòng đất xuất quỷ nhập thần rất khó tìm. Mà để Lôi Đình Quân Vương thống hận nhất chính là những sinh linh trong thủ hộ chi địa kia. Những sinh linh này đi lại khắp thế gian, mang đến phiền toái không nhỏ cho cổ tộc. Nhưng thủ hộ chi địa là nơi cổ tộc không thể tới gần, bởi vậy không cách nào có thể tiêu diệt bọn chúng. Thế nhưng đối với những sinh linh đi ra ngoài, Lôi Đình Quân Vương nhất chất trấn áp hết. Quân Vương giáng lâm, hùng uy tuyệt thế, ở bên trong bát hoang không người không phục. Trong lao tù có hơn 10 sinh linh đang bị giam giữ, khí tức toàn thân yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể ngủm cụ tỏi. Không nghĩ lại đụng phải Lôi Đình Quân Vương. Một đại hán đã bị chém một cánh tay, thế nhưng khuôn mặt vẫn cực kỳ cương nghị. Đối với nhóm cường giả này, Đoạn Chi sống lại không có việc khó. Thế nhưng lực lượng toàn thân đã tiêu hao sạch, căn bản không cách nào có thể trọng sinh được. Đại hán này chính là đội trưởng Bách Chiến tiểu đội, Liệt Bách Chiến. Không biết Thu Nguyệt có thể trở lại thủ hộ chi địa hay không. Giờ khắc này một đội viên hư nhược nằm ở một bên nói ra: hy vọng Thu Nguyệt có thể trở lại, có thể sống thật tốt. Lôi Đình Quân Vương đã giáng lâm, không ai thủ hộ chi địa ám dám tới cứu chúng ta đâu. Hai mắt Liệt Bách Chiến tang thương ngóng nhìn hư không, nhưng mà trong chớp mắt, hai tròng mắt hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Có người tới. Cái gì? Chẳng lẽ Thu Nguyệt bị bắt trừ vậy? Những đội viên không có khí tức dao động xung quanh, sau khi nghe lời này của đội trưởng, từng người hốt hoảng đứng lên. Lôi Đình Quân Vương ngồi ở trên Lôi Đình bảo tọa, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Không nghĩ tới, con run dế vừa chạy mất lại mang đến hai con kiến hôi. Em gái, người run cái gì? Lâm Phàm đã nhìn thấy Lôi Đình Quân Vương, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Thế nhưng cô gái ở bên cạnh lại run lẩy bẩy. Đó chính là Lôi Đình Quân Vương. Thu Nguyệt nhìn về phía đằng trước hoảng sợ nói. Trong hư không, một cái bóng Lôi Đình ác ma phiêu phù phía sau Lôi Đình Quân Vương, hung uy tuyệt thế, phách tuyệt thiên hạ. Lôi Đình Quân Vương thì thế nào? Nhớ kỹ chuẩn bị 10.000 điểm công hiến cho tốt. Ồ, các đồng đội của ngươi đã bị bắt, thế nhưng tạm thời chưa nguy hiểm đến tính mạng. Thần thức Lâm Phàm triển khai, rất nhanh tìm được các thành viên của Bách Chiến tiểu đội đang bị nhốt trong quân doanh cổ tộc. Thấy đám người Lâm Phàm tới, đại quân cổ tộc tức giận gào thét, nhưng quân vương chưa ra lệnh, bọn họ không dám lộn xộn. Thu Nguyệt, sao ngươi lại trở lại? Liệt Bách Chiến gào thét. Đội trưởng, ta tìm được người tới cứu các người, hai người bọn họ nói có thể cứu được mọi người. Thu Nguyệt nghe được thanh âm của đội trưởng, trong lòng dâng lên hy vọng. Cứu chúng ta? Ai có thể từ trong tay của Lôi Đình Quân Vương cứu chúng ta chứ? Liệt Bách Chiến không khỏi tự giễu một tiếng, ánh mắt ác liệt nhìn hai người đứng bên cạnh Thu Nguyệt. Các ngươi là những tên khốn kiếp, tại sao lại đến đây? Chẳng lẽ không biết Lôi Đình Quân Vương ở đây sao? Trong lòng Liệt Bách Chiến vô cùng giận dữ. Hai người này tự tìm đến chết thì thôi, vì sao lại còn tham mang theo Thu Nguyệt trở lại? Được rồi, câm miệng cho bản đế. Sau đó Lâm Phàm nhìn bóng người trong hư không. Người chính là Lôi Đình Quân Vương. Bản quân vương ở đây mà ngươi còn dám đến, quả thực có can đảm. Lôi Đình Quân Vương đột nhiên đứng dậy, Lôi Đình ở trên người khuấy động lên. Ở trong chớp mắt, trong trời đất trở nên âm u, Lôi Đình rậm rạp chằng chịt như những con cự long đi lại khắp nơi trong hư không. Từng hồi tiếng sấm ầm ầm vang lên. Lúc này dưới hung uy của Lôi Đình Quân Vương, ngoại trừ Lâm Phàm và Thích Giả Tôn Giả, nội tâm tất cả mọi người đều bắt đầu run rẩy. Chắc mình nghỉ tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.